Tiên ma đồng tu, chương 1598, bất mãn, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càn Khôn Tử đã trầm mặc hồi lâu. Hắn đương nhiên hy vọng lúc này đây Thương Vân Môn có thể ở hạo kiếp bên trong thực lực đại tổn. Thế nhưng, hắn cũng không có ngờ tới. Lúc này đây thiên giới vậy mà xuất động cường đại như thế lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa theo 6.000 năm trước lần kia hạo kiếp quy mô đến xem. Lúc này đây hạo kiếp hàng lâm nhân gian. Thiên giới xuất động lực lượng càng cường đại hơn. Thiên nhân lục bộ không tính ở bên trong. Thiên giới lục đại chủ lực binh đoàn chiến lực là nhân gian quân đoàn cùng dị tộc quân đoàn gấp 10 lần. Bình thường chiến đấu, nhân gian chiến tổn hại nếu như có thể đạt tới 10-1. Đối nhân gian mà nói cũng đã tính toán là không nhỏ thắng lợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dùng 400 vạn quân địch đến tính toán, đều muốn duy trì bất bại. Nhân gian ít nhất cần xuất động 4.000 vạn chiến lực mà. Đều muốn đánh bại đối phương. Nhân gian xuất động chiến lực số lượng ít nhất còn phải lại thêm gấp đôi mới được. Đó chính là 800.000 chiến lực, mà 6.000 năm trước trận kia hạo kiếp, nhân gian tuy nhiên thảm bại, nhưng chết trận kỳ thật chỉ có 600.000 chiến sĩ cùng hơn 10 vạn tu chân giả mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, những cái kia bị hạo kiếp ảnh hưởng đến mà chết đi lê dân bách tính. Số lượng liền không cách nào thống kê. Hiện tại ngược lại tốt, trận chiến đầu tiên nhân gian đều muốn chiến thắng đối phương. Muốn đưa vào ít nhất 7-8.000 vạn chiến lực, đây là một cái vô cùng con số kinh khủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật, Càn Khôn Tử nào biết đâu, lúc này đây đại chiến không phải thiên giới khơi mào đến. Cũng không phải thương thiên an bài, mà là hơn 2 năm trước. Nhân gian chính mình gõ thúc chống trận, cũng chính là Khinh Lệ Ti gõ nhân gian điểm binh cổ. Đối mặt nhân gian như thế khiêu khích, thiên giới tự nhiên cho rằng nhân gian thực lực bây giờ hùng hậu. Cho nên lúc này đây thiên giới xuất động rất cường đại chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càn Khôn Tử rất nhanh ngay tại trong nội tâm suy tư cân nhắc loại khả năng nào tính. Tại Mộc Trầm Hiền hỏi ra có muốn hay không liên lạc Thương Vân Môn thời điểm. Càn Khôn Tử khoát tay nói. Không nóng này, Thương Vân Môn hơn 4.000 năm nội tình. Không phải dễ dàng như vậy cũng sẽ bị thiên giới đánh bại. Giang Nam năm đảo 63 châu. Đều là linh khí sung túc trung linh kỳ thanh tú chi địa. Chính đạo môn phái vô số kể. Giang Nam năm đảo chính đạo môn phái. Tụ tập 10 vạn tu chân giả cũng không phải vấn đề. Huống chi Phật Môn lúc này đây rõ ràng thiên vị Thương Vân Môn. Già Diệp Tự cùng Tích Hương Am trong khoảng thời gian này đến mờ ám không ngừng. Ngoại trừ Giang Nam năm đảo bên ngoài Phật Môn thế lực khắp nơi nhìn như bình tĩnh. Kỳ thật chủ lực đã đang âm thầm tập kết. Nếu như Trung Thổ Nam Đại Môn thật sự có nguy hiểm. Phật Môn nhất mạch tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nói đến đây, Càn Khôn Tử khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nói, mấy ngày hôm trước không phải dò xét đến. Ngọc Cơ Tử không có ý định mở ra quan ải. Đem tất cả Nam Cương năm tộc người thả nhập trung thổ. Hắn chỉ nói thu lưu trong năm tộc phụ nữ và trẻ em nhi đồng. Nam Cương năm tộc hung hãn vô cùng. Nghe nói hiện tại năm tộc đang tại đại quy mô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hướng phía Miêu tộc tổng trại Thiên Hòa Đồng phương hướng tập kết. Hơn nữa Nam Cương 36 dị tộc cùng yêu thú cường đại chiến lực. Thiên giới đại quân muốn Nam Cương cửa ải này, chỉ sợ cũng sẽ tổn thất không nhỏ. Thương Vân Môn có thể thủ ở, không muốn vì bọn họ lo lắng. Chúng ta chỉ cần cùng Phiêu Miễu Các giữ vững vị trí trung thổ Tây Đại Môn là được. Mộc Trầm Hiền nói, sư huynh, vạn nhất Thương Vân Môn không đỡ ở thiên giới đại quân. Lướt qua Thất Tinh Sơn, nhưng chỉ có mênh mông trung thổ Đại Bình Nguyên, Giang Nam năm đảo 63 châu, là trung thổ nhất phồn người hoa khẩu nhất đông đúc khu vực. Một khi thiên giới đại quân tiến vào Giang Nam năm đạo cảnh bên trong. Chỉ sợ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càn Khôn Tử hơi hơi nghiêng mắt, đục ngầu hai mắt bỗng nhiên hiện lên một tia lệ khí. Hắn khóe mắt liếc qua nhìn xem đứng ở phía sau Mộc Trầm Hiền. Khàn khàn nói, Mộc Sư Đệ, đến lúc này. Chẳng lẽ ngươi còn có trách trời thương dân phổ độ chúng sinh chi tâm ư, hiện tại nên muốn. Là như thế nào tại đây một hồi hạo kiếp bên trong bảo toàn Huyền Thiên Tông thực lực. Tổ sư truyền thừa cơ nghiệp, tuyệt đối sẽ không hủy. Đi, về phần những người phàm tục kia. Chết một ít sẽ chết một ít a, ta ý đã quyết. Các ngươi đi ra ngoài trước a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, Mộc Trầm Hiền cùng Lý Huyền Âm sắc mặt đều là hơi đổi. Huyền Thiên Tông chính là chính đạo đứng đầu. Từ ngàn năm nay, môn hạ đệ tử đều là dùng trảm yêu trừ ma. Giúp đỡ thiên đạo vì nhiệm vụ của mình. Thâm thụ trung thổ dân chúng kính ngưỡng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Càn Khôn Tử cái này mấy trăm năm qua. Tại thế nhân trong suy nghĩ. Tựa như cứu khổ cứu nạn Bồ Tát giống như. Thế nhưng, giờ phút này Càn Khôn Tử nói ra được này lời nói. Ở đâu còn có nửa điểm người mềm lòng niệm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó cũng không phải là một ít dân chúng. Một khi trung thổ Nam Đại Môn bị xé mở một đường vết rách. Địch nhân sẽ tiến quân thần tốc. Giang Nam năm đảo chỉ sợ không có mấy người sống. Thiên giới tại Giang Nam đứng vững về sau. Hướng Bắc có thể xâm chiếm hầu như không nơi hiểm yếu có thể thu Trung Nguyên khu. Có thể ở ngắn ngủi thời gian có thể đạt tới Trường Bạch Sơn phụ cận. Đi về phía Nam có thể quét ngang lĩnh Nam. Giết Nam Hải Chi Tân. Đi Tây có thể theo Dương Tử Giang ngược dòng mà lên. Trực bức Kỳ Lân Sơn. Côn Luân Sơn. Thiên, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sơn một đường, nhiều năm qua, triều đình tại Ngọc Môn Quan phụ cận bố trí. Chẳng khác nào uổng phí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàng tỷ sinh linh, tại Càn Khôn Tử trong nội tâm. Giống như là một chuỗi than bút viết con số. Có thể tùy thời lau. Đây là cái kia thế nhân trong nội tâm lão thần tiên ư, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mộc Trầm Hiền còn muốn nói nữa cái gì. Lại bị Lý Huyền Âm lặng lẽ kéo lại. Đi ra từ đường Sơn Động. Đúng lúc là mặt trời chiều ngã về Tây. Đứng ở lưng chừng núi sườn núi thượng Mộc Trầm Hiền. Sắc mặt tại trời chiều làm nổi bật hạ. Thậm chí có chút âm trầm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn trùng trùng điệp điệp một quyền. Đánh vào trước mặt một khối mấy người cao đá hoa cương thượng. Chỉ nghe bành một tiếng. Này khối cứng rắn vô cùng đá hoa cương vậy mà vỡ vụn thành vô số khối. Lý Huyền Âm nói. Mộc Sư Thúc, ngươi đây là. Một quyền kia giống như đem Mộc Trầm Hiền bất mãn trong lòng phát tiết một ít. Hắn thật dài hô hấp vài cái. Chậm rãi nói. Sư huynh rốt cuộc là làm sao vậy? Mấy ngày trước đây Huyền Anh cùng tiểu phu tiền bối đến đây bái sơn. Đều muốn bắt cầu giật dây. Liên hợp chính ma cùng một chỗ chống lại hạo kiếp. Kết quả sư huynh liền thấy cũng không có thấy. Hôm nay hậu quả xấu xuất hiện. Huyền Anh đem ngọc giản phương pháp chế luyện truyền cho Thương Vân Môn. Lúc này đây Hạo Kiếp Ngọc Giản chế tác, toàn bộ do Thương Vân Môn để hoàn thành. Vừa rồi còn nói ra này lời nói. Sư huynh rốt cuộc là làm sao vậy? Nếu như thiên giới đại quân chỉ có 100-200 vạn, cũng là không đáng để lo. Thế nhưng tin tức truyền đến, lục đại quân đoàn chỉ ít có 400 vạn chi chúng. Đến lúc này, như thế nào còn muốn bảo tồn thực lực a? Môi hở răng lạnh đạo lý. Chẳng lẽ sư huynh đều quên ư, một trận chiến này. Thương Vân Môn chặn Hạo Kiếp bước chân. Chắc chắn thanh danh lan truyền lớn. Lập tức thay thế ta Huyền Thiên Tông chính đạo đứng đầu địa vị. Nếu như thương, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Môn thất bại. Chẳng khác nào đem chọn cái nhân gian chắp tay nhường cho. Chờ thiên giới tai họa đã xong trung thổ. Quân Tiên Phong sẽ trực chỉ Côn Luân Sơn a. Chẳng lẽ sư huynh còn hy vọng xa vời tại phía xa Tây Vực trong sa mạc ma giáo đến nghĩ cách cứu viện Côn Luân Sơn không được sao? Mộc Trầm Hiền từ nhỏ đến lớn kinh nể nhất chính là mình vị này trưởng môn sư huynh. Tuy nhiên hắn năm đó cũng có năng lực đi tranh một chuyến chức trưởng môn. Thế nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn cho rằng Càn Khôn Tử bất luận là tư chất vẫn là tâm tính, đều hơn xa chính mình. Huyền Thiên Tông tại Càn Khôn Tử sư huynh dưới sự dẫn dắt, nhất định có thể phát dương quang đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên Mộc Trầm Hiền những năm gần đây này chưa bao giờ nhị tâm, toàn tâm toàn ý phụ tá Càn Khôn Tử. Sự thật cũng chứng minh ý nghĩ của hắn là rất đúng. Từ Càn Khôn Tử tiếp quản Huyền Thiên Tông đến nay, Huyền Thiên Tông bồng bột phát triển, thậm chí còn một lần hành động đem Huyền Thiết Lệnh theo Thương Vân Môn chỗ đó đoạt lấy. Bắt đầu hiệu lệnh thiên hạ quần hùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng, gần nhất hơn 100 năm qua, Càn Khôn Tử giống như là thay đổi một người. Nếu như nói trăm năm trước Phiêu Miểu Phong cuộc chiến, sư huynh là muốn thăm dò Phiêu Miểu các che giấu thực lực, cũng hoãn lại xuất binh. Này 3 năm trước đây lấy ma hành động, chính là chính cống cử động điên cuồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay, nhân gian tai vạ đến nơi. Hắn kính ngưỡng mấy trăm năm sư huynh, lại làm ra loại này quyết định. Mộc Trầm Hiền nghĩ tới đây, phẩy tay áo một cái bào, quay người ly khai, miệng nói, về sau có chuyện gì, một mình ngươi đến muốn sư huynh bẩm báo là được rồi. Ta sẽ không đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.